Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221, Đại La Thiên. Chương 1219, Đại La Thiên 2 hợp 1. Đại thế cơ duyên đã đến tới. Nguyên bản ồn ào náo động tu chân giới trở nên yên tĩnh. Tiên phía trên thân thể sẽ đại cơ duyên. Đăng tiên đài người đang là nhất sau một khắc làm chuẩn bị. Đăng tiên đài phía dưới thì không ngừng bắt lấy cơ duyên. Hy vọng tận khả năng tăng lên đuổi theo đại thế bộ pháp. Cảnh đại giang nằm uống trà. Bất quá thời gian mấy hơi thở. Liền thấy mấy đạo quang mang phóng hướng chân trời. Là đăng tiên đài đột phá tràng cảnh. Không ít người thu hoạch được tiên duyên. Đạp phá đăng tiên đài. Theo thời gian trôi qua. Từng cái địa phương đều dâng lên dạng này chùm sáng. Cảnh đại giang có chút cảm khái. Hùng vĩ a, loại này vô số người cùng một thời gian đăng tiên tràng cảnh. Coi là thật chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Bất quá hắn liền nhìn thoáng qua. Sau đó liền nằm xuống. Không có việc gì cần hắn làm. Thiên đạo trúc cơ cũng không có bất kỳ cái gì hiển lộ rõ ràng. Không biết là không ở chỗ này vẫn là bảo trì điệu thấp. Nhưng là chỉ cần nhìn không thấy liền không có quan hệ gì với hắn. Về sau hắn đem hồ nước đặt ở trong miệng. An tâm uống trà. Chỉ là đột nhiên cảm giác chung quanh xuất hiện một tia biến hóa. Để hắn kém chút không thể phát giác biến hóa. Quay đầu nhìn lại. Một thiếu nữ chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn. Người mặc thiên văn thư viện phục sức. Thanh tao lịch sự đoan trang. Không kiêu ngạo không tự ti. Hơi có vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy cái này người trong nháy mắt, cảnh đại giang cau mày, âm hồn bất tán, học sinh xin ra mắt tiền bối, Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ, nàng không ngờ tới thí luyện bên trong gặp được vị tiền bối này. Lúc này nàng cũng không phải là bản thể tới, mà là một sợi nguyên thần, xuyên qua khoảng cách vô tận, tìm kiếm đường trở về. Đây là cửa thứ ba lịch luyện, bây giờ đã đi tới Tây Bộ. Trở về cũng không khó. Chỗ nào nghĩ đến. Từng bước một đi tới. Gặp tiền bối. Cái sau càng là giống ăn phải con ruồi phân đồng dạng khó chịu. Thấy qua. Vậy ngươi đi thôi. Cảnh đại giang một điểm không muốn nghe đối phương tiếp tục nói đi xuống. Nhan Nguyệt Chi do dự một chút nói. Tiền bối. Khi trở về học sinh gặp phía tây có khí vận chi hoa hiển lộ rõ ràng. Giống như là bị vây công. Cảnh đại giang mở to hai mắt nhìn chằm chằm người trước mắt. Trong lúc nhất thời uống không hạ thủ bên trong nước trà. Nhìn lầm, vốn cho rằng đã hiểu chuyện. Bây giờ xem ra sai thanh toán. Tây Bộ cực kỳ dựa vào Tây khu vực. Sở Tiệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này một đóa khí vận chi hoa tại mi tâm ngưng tụ. Chung quanh có rất nhiều cường giả tới gần. Ngay từ đầu là cùng nàng tương đương. Chỉ là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cao hơn nàng cường giả. Nếu không phải nàng vị trí khu vực có đặc thù trận pháp có thể ngăn cản rất nhiều công kích. Có lẽ khí vận chi hoa đã tán loạn. Đáng tiếc, không có đạt được sau cùng hỏa chủng. Bằng không thì có cơ hội thoát khốn. Sở Tiệp trong lòng thở dài. Nàng chưa thành tiên từ đầu đến cuối kém một chút. Bất quá cái này trận pháp có thể cam đoan nàng bất tử. Có thể hay không trở thành người có đại khí vận, liền cần xem vận khí, người khác đại thế giáng lâm cơ duyên. Ngươi là lịch kiếp, mà lại là tử kiếp. Trong lúc nhất thời chung quanh có vô số cường giả nhào về phía trận pháp. Muốn đem vỡ nát, những này đại bộ phận là vạn vật trung yên người. Âm thầm có một ít người của thánh đạo, người có đại khí vận thiên phú. Ai không muốn, chỉ là tại trận pháp bị dìm ngập lúc. Một thanh âm từ xa đến gần. Thiên đạo trúc cơ tại lịch kiếp. Thật tình không biết các ngươi cũng tại lịch kiếp. Đồng dạng cũng là tử kiếp. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Cảnh đại giang nằm tại rơi vào trong mọi người. Ầm ầm, mênh mông lực lượng nghiền ép hết thảy. Căn bản không có cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch đứng tại ngọn núi bên trên. Hắn vị trí sơn phong là phụ cận ngọn núi cao nhất. Tại toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều là không kém địa phương. Minh Nguyệt Tông trên không sao trời phá lệ sáng tỏ. Như tuyết rơi xuống. mà tại Minh Nguyệt Tông bên ngoài, y nguyên duy trì bình thường. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu là Minh Nguyệt Tông có cường giả đang ngưng tụ đại thế khí vận. Đại thế tới, về sau muốn náo nhiệt, tấn thăng con đường cũng trở nên gian khổ. Tự Bạch Tự Diễu cười nói, hắn đứng chắp tay, cùng sao trời cộng minh, đứng ở nơi đó tựa như đỉnh thiên lập địa người. Nặng nề chi cảm giác càng thêm rõ ràng. Sao trời còn quấn hắn. Đông bộ, Hạo Thiên Tông, một vị nữ tử đứng tại Hạo Thiên Tông chỗ cao, lấy đại pháp lực phối hợp những người khác ngưng tụ khí vận. Lúc này ở Hạo Thiên Tông đệ tử trong mắt, sao trời sáng rất nhiều. Nữ tử nhìn xem đây hết thảy thở dài. Tên nghịch đồ kia thật đúng là không trở lại. Không biết đại thế đến tương lai sẽ cực kỳ nguy hiểm không? Mặc dù nàng là muốn ngăn lấy nhưng là vì đối phương tốt, lại không thể ngăn đón. Cơ duyên bỏ qua cũng liền bỏ qua. Tâm bị nhốt rồi. Đó chính là cả đời sự tình. Ảnh hưởng chi lớn để nàng nhất định phải đồng ý đồ đệ ra ngoài. Đi truy tầm đáp án của hắn. Có lẽ tương lai có một ngày một vị xấu vô cùng người sẽ truyền ra chấn thiên động địa nghe đồn. Nàng từ đầu đến cuối tin chắc. Bắc Bộ, Sơn Hải Kiếm Tông. Kiếm đạo tiên sừng sững tông môn phía trên. Cầm trong tay một thanh trường kiếm. Nhìn ra xa trời cao. Toàn bộ Sơn Hải Kiếm Tông giống như cùng hắn hòa hợp hết thảy. Kiếm ý như vân tiêu. Phá trời cao. Sáng tỏ sao trời chiếu rọi mà tới. Tuyết lớn đầy trời. Đại thế tới. Không biết cuối cùng thành toàn ai. Kiếm đạo tiên khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn chờ đợi đại thế rất lâu. Kiếm không ra khỏi vỏ đúng là không thú vị. Từ nay về sau, kiếm đem thường xuyên ra khỏi vỏ. Kiếm của hắn, đem đi tại đạo phía trước, ẩn nấp đầm nước chỗ. Tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha, lão gia hỏa đại thế tới. Người có thể ép chúng ta bao lâu? Không ép được bao lâu. Bất quá các ngươi chiếu cố quay về, lại cần bao lâu mới có thể hoàn toàn hấp thu đâu? Ta y nguyên có thể hoàn thành ta 50 năm. Ngươi chờ xem, tương lai chúng ta nhất định tìm ngươi rửa sạch cái nhục ngày hôm nay, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Còn như vậy sủa loạn, có tin ta hay không liều mạng trọng thương đem ngươi chảm dưới kiếm. Để ngươi chết tại ngay đêm hôm trước. Ngươi, chấm ngoặc kép, bên trong không còn âm thanh nữa truyền ra. Hải ngoại. Đào tiên sinh ngồi tại Xích Long bên người nhìn về chân trời. Tiền bối nói muốn đưa ta một phần lễ vật. Là cái gì? Đào tiên sinh hỏi. Hắn sở dĩ tại đại thế đến còn ra khỏi phòng. Là Xích Long tìm hắn. Nói muốn đưa hắn một phần lễ vật. Chu Thâm cùng Đường Nhã cũng tại. Xích Thiên cười nói. Ta cũng không phải cái gì không hiểu nhân tình người. Đào tiên sinh như thế hiểu ta. Ta tự nhiên cũng phải không cô phụ cái này một phần hiểu. Sau đó hắn duỗi ra ngón tay hướng trời. Cao, giờ khắc này ba người cảm giác vì sao trên trời sáng rất nhiều. Trong lúc nhất thời bọn hắn đối cơ duyên cảm giác càng thêm rõ ràng. Đào tiên sinh mặc dù không rõ, cũng không dám chần chờ. Trên người hắn khí huyết quay cuồng. Hạo nhiên chi khí phun trào. Dạng này dáng vẻ thư sinh hơi thở. Đang cùng hắn to lớn cơ bắp giao hòa. Đại thế phía dưới, tất cả mọi người đang tiếp thụ cơ duyên, hoặc nhiều hoặc ít. Thập nhị thiên vương bên trong 10 cái đều tại tiếp thu. Bên trong đó Hải La chẳng biết đi đâu. Mộc Long Ngọc tại vô pháp vô thiên tháp. Hắn đi ra tháp nhìn lên bầu trời. Sáng tỏ sao trời làm hắn động dung. Tựa hồ nơi này cơ duyên cùng bên ngoài khác biệt. Đáng tiếc là nơi này cũng không phải là hắn hải vực, cho nên không chiếm được tốt như vậy cơ duyên. Nhưng có một chút cũng tốt. Lần này tới, hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Mà vô pháp vô thiên tháp bên trong, Trang Vu Chân bọn người chỉ có thể nhìn cơ duyên đến. Bọn hắn chú định cùng cơ duyên vô duyên. Mịch Linh Nguyệt ngược lại là có thể ra ngoài. Nhưng là vì thoát ly khống chế, cuối cùng vẫn là lựa chọn ở lại bên trong. Nếu là bình thường lưu tại hải ngoại, nàng là có thể thành tiên. Bây giờ đại thế đến, vô số người tại thành tiên, nàng lại chỉ có thể dừng lại tại nguyên thần sơ kỳ. Dạng này giá quá lớn, có thể nàng đã tuyển, cũng chỉ có thể bình yên tiếp nhận. Thi Hải lão nhân, cùng với khác người, đều chỉ có thể an tĩnh chờ đợi biến hóa kết thúc. Dù sao ra ngoài là không có hy vọng, tuyết càng lúc càng nhiều. Tiểu Ly đứng tại trong tuyết, cảm giác những này tuyết không đơn giản. Ngay từ đầu sẽ chìm vào đại địa, hiện tại liền sẽ không. Trình Sầu bọn người có chút kích động, chính cảm giác trong thân thể biến hóa. Diệu Thính Liên lập tức trở về đi, khoanh chân ngồi trong sân. Tuyết lớn rơi vào trên người đang giúp nàng thôi diễn thiên diễn chi thuật lần này cơ duyên. Nàng cái gì đều không tỉnh, chỉ ngộ thiên diễn chi thuật. Nàng cũng không tin, tìm không thấy sư đệ chân mệnh thiên nữ. Một bên khác, Giang Hạo ngồi trong sân. Âm dương tử hoàn bị hắn mở ra. Có tiến không ra, long huyết đại trận cũng đã kích hoạt. Thứ nhất sự việc cần giải quyết là trấn áp hạt châu. Còn lại chính là quan sát những bảo vật khác phản ứng. Hiện nay, thiên hương đạo hoa, trường sinh quả, thái sơ thiên đao, càn khôn cửu hoàn, sơn hải bất hủ thuẫn, âm dương tử hoàn, hoàng hải châu các loại bảo vật đều bị hắn đem ra. Nhìn xem có thể hay không vì hắn lĩnh ngộ mang đến trợ lực. Mặt khác, mật ngữ phiến đá bị hắn thực hiện trưởng trung càn khôn. Còn có rất nhiều sơn hải ấn ký. Đại thế đến, vật này khả năng có nhất định nguy hiểm, cần tăng cường phong ấn. Sáu mặt xúc sắc cũng bị hắn phong ấn bắt đầu, có chút nguy hiểm đều cần như thế. Cổ kim chiến kích cũng giống như thế, cổ kim thiên quá mức, nhất định phải đem cùng hắn tương quan pháp bảo phong ấn. Đại thế đến cùng ngày, bất kỳ cái gì tình huống đều có thể phát sinh, cần cẩn thận lại cẩn thận. Cửu U bị hắn đặt ở ba viên hạt châu bên cạnh. Nghĩ đến nó có thể rõ ràng chính mình tình cảnh, xác định hết thảy không có vấn đề về sau. Giang Hạo tâm thần một bộ phận liền đặt ở những vật này bên trên. Còn lại liền bắt đầu lĩnh hội thiên đao. Đại thế đến, hắn nghĩ ý đồ lĩnh ngộ thức thứ bảy. Cái khác đến tiếp sau có thể chậm rãi lĩnh hội. Có thể thiên đao thức thứ bảy lúc trước hắn thử qua. Dưới tình huống bình thường, căn bản là không có cách lĩnh hội. Có lẽ có thể mượn nhờ đại thế rơi xuống phổ thông cơ duyên đi lĩnh hội, nếu như thành công, như vậy tại đại thế về sau cũng nhiều một phần bảo hộ. Thức thứ 6 tinh hào uy thế, hắn đều lòng còn sợ hãi. Thức thứ 7 hẳn là càng thêm cao minh, không cầu có thể toàn bộ thi triển, da lông cũng tốt. Thư tịch bị hắn đem ra, tuyết lớn phía dưới, Giang Hạo mượn loại kia không minh cảm giác mở ra thần thông không minh tịnh tâm. Lúc này hắn tình trạng trước nay chưa từng có tốt. Sau đó bắt đầu quan sát thư tịch. Trước đó bất kể thế nào nhìn, đều không thể nhìn ra bất kỳ vật gì. Hiện nay cũng nhìn không ra đồ vật, nhưng lại có thể bắt được cái bóng. Chỉ cần tiếp tục, có lẽ có thể nhìn thấy hoàn chỉnh thức thứ 7. Đây là thiên đao một thức sau cùng. Vốn cho rằng độ khó gia tăng không có bao nhiêu, thật không nghĩ đến, bây giờ chân tiên hậu kỳ mình, thế mà không cách nào quan sát mảy may, không có đại thế gia chỉ dưới, thật không biết lúc nào mới có thể thử lĩnh hội. Lúc này hắn yên tĩnh lĩnh hội, mặc dù không biết trận này tiết sau đó bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ không ngắn. Về sau Giang Hạo không còn tỉnh lại, hắn lâm vào thiên đao thức thứ 7 bên trong, thấy chỉ có vô tận hắc. Bởi vì chậm chạp không thấy tiến triển, Giang Hạo bắt đầu ở tâm thần bên trong luyện tập trước 6 đao. Cùng lúc đó, trong sân, tuyết càng lúc càng nhiều. Con thỏ trở về thời điểm, phát hiện viện tử tuyết đã che mất cái ghế. Mà phía ngoài tuyết chỉ có người bình thường mờ u bàn chân sâu. Mà tại tuyết lớn phía dưới, thiên hương đạo hoa bắt đầu phát ra thanh hương. Mùi thơm bên trong mang theo đạo khí. Con thỏ ngửi về sau té xỉu tại chỗ, mà mùi thơm xuất hiện, liền xua tán đi Giang Hạo bên người tuyết, đại đạo khí tức còn quấn hắn, tuyết không có dừng lại tiếp tục rơi xuống, mặt trời mọc mặt trời lặn, Giang Hạo chưa từng tỉnh lại, tuyết lại một lần trồng chất, thái sơ thiên đao cũng tại lúc này xuất hiện cộng minh, nhập đao đạo khí bắt đầu phát ra, tuyết lại một lần tan rã, nhật nguyệt giao thế. Theo tuyết càng ngày càng nhiều, trường sinh quả, càn khôn cửu hoàn, âm dương tử hoàn, sơn hải bất hủ thuẫn, Hoàng Hải Châu các loại bảo vật đồng đều bắt đầu xuất hiện đạo khí. Những này đạo khí tất cả đều hướng Giang Hạo trên thân mà đi. Tựa hồ cũng tại giúp hắn một tay. Nhưng mà Thiên Đao thư tịch vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tinh không bộc phát sáng rực. Có một ngày, ngủ say con thỏ trên mặt xuất hiện cồng kềnh. Một sợi dây thừng xuất hiện tại nó trên cổ. Sau đó đưa nó treo ở cây bàn đào bên trên. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu hồng bạch rơi vào trên mặt tuyết. Cảm giác mát rượi phảng phất có thể dập tắt hết thảy hỏa diễm. Nàng đến chưa từng bị người phát giác. Chỉ là an tĩnh ngồi tại cây bàn đào dưới. Bắt đầu pha trà. Chỉ là ngẩng đầu nhìn đến con thỏ. Trầm mặc dưới. Vung tay lên một cái đối phương treo ở nơi cửa. Về sau nàng đưa ánh mắt thả tại trên người Giang Hạo. Nhất là quyển sách trên tay hắn. Muốn mượn này lĩnh ngộ thiên đao thức thứ 7 sao? Hồng Vũ Diệp nỉ non tự nói. Chỉ là trong mắt có chút phức tạp. Suy nghĩ ngàn vạn. Chỉ là đột nhiên ho khan để nàng hoàn hồn. Khụ khụ tương đương, MU bàn tay bị nàng tựa ở trước môi. Chặn cái này ho nhẹ. Tuyết rơi hạ lúc. Cũng tại dung nhập thân thể nàng. Đang không ngừng chữa trị cái gì. Bất quá nàng cũng không để ý. Mà là nhìn xem Giang Hạo. Tựa hồ đang chờ đợi đối phương tỉnh lại. Lại có lẽ nàng rất hiếu kỳ đối phương sẽ hay không thành công. Lúc này Giang Hạo tại tâm thần bên trong. Không biết luyện tập bao lâu. Nhưng vẫn như cũ không có cái gì lĩnh ngộ được. Cuối cùng hắn buông xuống đao. Trở nên yên lặng. Là ta quá gấp. Mình đã tiến vào thức thứ 7 bên trong. Không nhìn thấy có lẽ chỉ là bỏ qua. Về sau hắn không còn luyện đao. Không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là an tĩnh nhìn xem. Quả nhiên. Một chút hư ảnh dần dần xuất hiện. Chỉ là nghĩ xong con ngươi đi xem. Nhưng lại không có cái gì. Suy tư hồi lâu. Hắn cười khẽ một tiếng. Ngồi xếp bằng. Lòng rối loạn. Cho nên không nhìn thấy. Bắt không đến. Trong bóng tối, Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy ầm ĩ, là đại đạo thanh âm, mình lĩnh ngộ nhiều lần, tuy có rất nhiều cảm khái, lại không cách nào tại đạo bên trong yên tĩnh. Lúc này hắn ngồi xếp bằng, thân ở đạo bên trong tĩnh tọa, tâm như trăng sáng giữa trời. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác chung quanh hết thảy đều yên lặng xuống tới. Hô, chợt có đao thanh xuất hiện. Một vầng minh nguyệt hiển lộ rõ ràng. Một thanh đao chém qua trăng sáng. Sau đó thập vạn đại sơn giữa trời. Chấn áp mà xuống. Một viên lưu tinh xẹt qua chân trời. Chiếu rọi đại địa. Một cái bóng mờ đứng thẳng. Vô hối giữa thiên địa. Một tia đạo ý hiện ra. Giao phó sinh cơ. Sau đó sao trời tại trong bóng tối hiển hiện. Chiếu sáng tất cả. Cảm thụ được đây hết thảy. Giang Hạo cảm giác dưới thân xuất hiện một con đường. Con đường này lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ lui lại. Giang Hạo thân ảnh vượt qua con đường này. Cuối cùng đi đến cuối đường. Ngồi ở chỗ này. Giang Hạo nhìn về phía đen nhánh phía trước. Chợt, có bàng bạc mênh mông đao quang đâm rách hắc ám. Như là to lớn chi vật đánh vỡ đen nhánh chi tường. Răng rắc, oanh, chướng mắt ánh sáng chiếu rọi tiến đến. Giang Hạo vô ý thức đưa tay ngăn trở con mắt, từ khe hở bên trong, Giang Hạo nhìn thấy ba chữ to hướng hắn mà tới. Oanh, chữ thứ nhất đụng vào đôi mắt, trong nháy mắt Giang Hạo trong mắt cảm thấy kịch liệt đau nhức. Máu tươi từ trong mắt chảy xuống. Oanh, chữ thứ hai va chạm tại trên người Giang Hạo, trên thân khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, một chữ cuối cùng đụng vào tâm thần phía trên. Tinh thần như là ngọn lửa bị dội tắt. Trong sân, nguyên bản vẫn ngồi ở trên đất Giang Hạo. Hô phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, máu tươi chiếu xuống tuyết bên trên. Nhuộm đỏ xung quanh. Ầm, Giang Hạo cả người lui về phía sau ngã xuống. Hắn mở mắt ra, mà con mắt đã mù. Bị máu tươi bao trùm. Có thể khóe miệng của hắn cũng lộ ra một chút mỉm cười. Lúc này cả người hắn đổ vào tuyết bên trên. Thanh âm hơi xúc động, thấy được, thiên đao thức thứ 7, đại la thiên, hết chương.